Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy để anh đây cởi hộ cho. Ý nghĩ đó vừa lóe qua đầu thì xoạt xoạt mấy tiếng, hàng cúc áo của anh bị cô dùng sức giật đứt tung tóe. Em tính hiếp anh đấy à? Con gái con đứa gì thô bạo quá vậy? Hoa Kỳ Tâm, em vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nằm trên à? Anh đen mặt, tóm lấy đôi tay không an phận của cô, sắc mặt lạnh băng, gằn từng tiếng. Đúng vậy, Kỳ Tâm thật thà đáp. Không cho, có đánh chết, anh cũng không nằm dưới. Cô cười vô lại sờ sờ bộ ngực rắn chắc của anh. Nếu bắt anh nằm dưới thì đúng là có lỗi với đám nữ sinh đang theo đuổi anh quá. Họ coi anh như là nam thần ngự giá trên cao. Còn cô hình như hơi chà đạp anh quá nhỉ. Hay là thế này đi, nếu em đủ sức đè được anh nằm dưới thì anh phải ngoan ngoãn nằm dưới, ok không? Cô cười giảo hoạt, đắc ý nhìn sắc mặt đen như bầu trời bão cấp 12. Được, anh đồng ý luôn, không cần suy nghĩ. Vợ nghĩ sao mà đòi đè được anh nằm dưới? Chỉ được cái võ mồm khua môi múa mép là giỏi. Lát nữa anh phải cho cô biết thế nào là liệt giường đại pháp. Dám khinh thường anh thế à? Rồi anh sẽ cho vợ biết tay. Ủa, vợ đâu mất rồi? Anh ngớ người trợn tròn mắt nhìn vợ đại nhân, vừa nãy còn nằm dưới thân mà bây giờ đã không thấy bóng dáng. Chồng ngoan, em ở đây này. Kỳ Tâm ngồi vắt vẻo trên lưng của anh, huýt sáo gọi. Hoa Kỳ Tâm, em chơi ân gian. Lúc nãy anh vừa mở miệng nói được thì cô đã chuộn tròn chui khỏi lòng anh, nhanh nhẩu nhảy lên lưng anh ngồi. Ăn gian ở đâu? Đưa bằng chứng đây xem nào. Mặt anh lúc xanh lúc trắng, anh không nuốt trôi cú lừa siêu to khổng lồ này đâu. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời. Chồng yêu ngoan ngoãn nằm dưới đi. Vũ Dĩ Phàm khuôn mặt một biểu cảm. Tôi chết rồi, cắn răng nằm thẳng đuột giữa giường, mặc kệ Hoa Kỳ Tâm hí hưởng bộ dạng lưu manh chuẩn bị chà đạp anh. Vũ Dĩ Phàm mở mắt ra. Anh làm cái mặt cam chịu khổ sở cho ai xem? Anh giả điếc không đáp. Không phải vợ nói muốn nằm trên sao? Ừ thì cho nằm trên, anh coi như không có phần ký ức này trong đầu là được. Không nghe, không nói, không nhìn cho tâm thanh tịnh. Nhưng tiểu Vũ Dĩ Phàm không chịu nghe lời anh, nó ngóc đầu dậy từ lâu rồi. Mà Kỳ Tâm vẫn chưa biết. Anh đành cố gắng hít vào thở ra, kìm nén dục vọng. Thật là mất mặt quá. Mẹ nhà anh, Vũ Dĩ Phàm, anh có mở mắt ra xem nào? Mặt cứ cứng đơ như là hòa thượng tụng kinh là sao hả? Kỳ Tâm vò đầu bứt tóc sắp nổi điên. Bây giờ cô nằm trên thì sẽ mất sức lắm. Tên này lại không chịu hợp tác, mệt chết bổn tiểu thư rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, thỉnh thí chủ tự trọng. Nếu muốn bần tăng mở mắt, thỉnh thí chủ ngoan ngoãn nằm dưới. Bụp, cô tóm lấy cái gối ném vào khuôn mặt liệt của anh. Anh mới phải tự trọng thì có. Loay hoay cả nửa ngày, anh vẫn nằm ngây đơ ra như bức tượng. Kỳ Tâm mệt mỏi thờ hồn hển như vừa rơi xuống nước được cứu lên, hung hăng ngồi lên người anh. Qué, cái qué gì chọc vào mông bà đấy? Vừa đặt mông xuống, cô đã nhảy dựng lên. Cái kia vừa cứng vừa thô lại vừa nóng, mặt cô đen xì. Biết cái kia là cái gì rồi. Vũ Dĩ Phàm anh được lắm. Miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại thành thật. Anh muốn làm hòa thượng không màng nữ sắc à? Vậy thì anh ở đó mà nhịn hết đêm nay đi. Kỳ Tâm phồng miệng lau bào mắng, đi đến tủ quần áo lục lọi một lúc, lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm, thay vào người rồi leo lên giường, nằm dính sát vào người Vũ Dĩ Phàm. Tra tấn kiểu này cũng ác quá. Môi anh mấp máy muốn nói. Vợ ơi tha cho anh, bắt anh nằm dưới cũng được. Nhưng vì thể diện nên đành ngậm miệng lại. Nhịn nhịn nhịn. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Thằng nhỏ phía dưới đang căng cứng của anh, chắc cũng đang âm thầm rơi lệ. Bố Phàm ơi con khổ quá. Bố nhường cho mẹ nằm trên một tí thì chết ai à. Bố Phàm của nó đúng là cái đồ sĩ diện hão. Vũ Dĩ Phàm, anh có nghe nói có người vì nhịn quá mà liệt dương bao giờ chưa? Kỳ Tâm cười lưu manh giảo hoạt, vẽ mấy vòng tròn trên ngực anh. Chưa nghe. Vợ lại bịa ra chứ gì. Nhưng mà cô ấy cũng quá là không biết thẹn thùng xấu hổ là gì rồi. Mấy vấn đề nhạy cảm như thế này mà một cô gái như cô cứ động tí là nhắc đến. Hoa Kỳ Tâm, trước mặt người ngoài không cho phép em nói đến mấy chuyện nhạy cảm như thế này. Dạ em biết rồi thưa thầy giáo ạ. Ngoan. Nhưng bây giờ không có người ngoài nên em cứ thoải mái tự nhiên nhé. Vũ Dĩ Phàm nghiến răng ken két, mồ hôi toàn thân túa ra như tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net